Bác Chiến tôi thèm quản cậu. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cậu thật yên tĩnh, có vẻ đây là lần đầu tiên anh thấy cậu trong bộ dạng này hết mực nguyên thủy của một con người, nhưng dường như cậu vẫn có một sự đề phòng nhất định khiến anh nghĩ cậu khi ngủ vẫn không thể thả lỏng người được. Tiêu Chiến nhắm nơi giữa lông mày của Nhất Bác xoa nhẹ cậu, không ngờ liền giãn mi tâm tiếp tục ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. Tiêu Chiến khẽ cười rồi liếc nhìn đầu giường, thấy những tuýp thuốc rồi miếng cao dán, anh mới chắc chắn rằng cậu bị vậy chính là do anh gây ra, nên anh hứa sẽ chăm sóc cho cậu chu toàn đến khi lành khỏi. Tiêu Chiến lần nữa nhìn cậu, đem tay cậu bỏ vào trong chăn, cảm giác đau lòng như xé cả tâm can. Anh đưa tay chạm vào đôi mày thanh tú của cậu, tiếp đến chính là sóng mũi thẳng tắp của cậu rồi trượt dọc xuống đôi môi anh đào lành lạnh. Nhớ đến khi nãy, Tiêu Chiến liền rụt tay lại, gương mặt liền đỏ lên. Tiêu Chiến di chuyển yết hầu nhìn chăm chứa đôi môi ấy, anh chỉ muốn hôn vào đấy nhưng lại phải kiềm chế cảm giác khó chịu tê dần cả da đầu. Tiêu Chiến quay lưng bước đi, nhưng vừa bước đến cửa bước chân anh liền khựng lại, anh quay đầu nhìn Nhất Bác, vẻ bức xúc lan tỏa nơi đại não. Chỉ một cái chắc cậu ta không biết đâu nhỉ, lý trí đã thắng con tim, cuối cùng anh đã tiến lại gần Nhất Bác đem tay chống xuống giường. Tiêu Chiến chống tay lên giường còn thân thì quỳ dưới đất, anh chăm chú nhìn Nhất Bác, anh lấy ngón tay chọt nhẹ vào người Nhất Bác, thấy cậu không phản ứng, anh mới từ từ mà chồm người lên. Tiêu Chiến di chuyển yết hầu, ánh mắt chăm chú nhìn đôi môi kia, sự lo lắng lại chen chút sự phấn khích làm tê dần da đầu. Tiêu Chiến cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt rồi liền ngẩng lên, cậu vẫn không chút phản ứng, đôi mi kia không chút động đậy, Tiêu Chiến quan sát cậu tiếp tục cúi xuống mà hôn thêm vài phát cho thỏa rồi mới dừng lại. Tiêu Chiến nhìn cậu thêm lần nữa rồi mới quyết sờ lương tâm mà đi ra ngoài. Tiếng cửa đóng vừa vang lên, người trên giường liền từ từ mở mắt, Nhất Bác âm trầm nhìn trần nhà, bỗng chốc gương mặt hơi ửng lên, vành tai cũng đã đổi màu. Cậu đây mới bị cưỡng hôn thì phải. Tiêu Chiến lòng như nở hoa, nụ cười trên môi không thể kìm mà nở thật rộ. Tiêu Chiến vui vẻ đi xuống dưới bếp, anh nhìn xung quanh thì thân ảnh già hay ngồi uống trà không còn ở đó, anh mới lủi thủi đi xuống bếp. Dì ơi, ba con đâu? Mấy ngày nay cậu không ăn uống gì nên ông chủ mất ngủ suốt mấy ngày nay. Giờ ông chủ đang nghỉ ngơi ở trên phòng. Vậy sao, à dì nấu cho con tô cháo nhé. Tiêu Chiến cười nói, dì Lý gật đầu rồi liền đi nấu cháo cho anh. Tiêu Chiến tiến đến bàn ăn rót một ly nước rồi đem cho bản thân uống cạn, chính chiếc ly ấy anh lại rót đầy. Tiêu Chiến nằm dài xuống bàn dương mắt nhìn thứ chất lỏng trong suốt kia, không lâu sau dì Lý mang ra một tô cháo rất thơm mùi gạo còn bốc khói trắng mờ ảo. Tiêu Chiến hít một hơi sâu, mùi thơm làm anh cảm thấy vui vẻ hơn hẳn. Anh buông lời cảm ơn rồi nhanh chóng bưng tô cháo cùng ly nước lên trên lầu. Tiêu Chiến đưa tay gõ cửa, người bên trong chỉ ừ một tiếng rồi im hẳn. Tiêu Chiến hồi hộp mà đi vào, trên tay anh là tô cháo nóng hổi cùng ly nước lọc. Vương Tổng, cậu ngồi dậy ăn miếng cháo đi. Tiêu Chiến đặt tô cháo lên chiếc bàn nơi đầu giường, cố gắng hành động làm sao cho tự nhiên nhất. Nhất Bác nằm đó đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt không mấy cảm xúc nhưng không hề có sự lạnh lùng như thường ngày. Anh làm gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất Bác chậm rãi mở miệng, ánh mắt cậu lại di chuyển xuống đôi môi hồng đang khẽ mấp máy kia. Tiêu Chiến giật bắn mình, anh bắt đầu rối rắm, bàn tay không tự chủ mà bấu vào nhau. Tiêu Chiến lơ đễnh nhìn xung quanh, anh bức xúc mà liếm khóe môi. Ờ thì không phải do tôi cậu mới bị vậy sao? Nên tôi, sẽ đền bù bằng cách, à chăm sóc cho cậu. Nhất Bác đăm chiêu nhìn Tiêu Chiến khiến anh cảm thấy rằng ánh mắt cậu dừng ở đâu nơi đó liền cảm thấy ngứa ngáy. Nhất Bác không lên tiếng, cậu chỉ cảm thấy rất kỳ lạ bởi vốn dĩ cậu rất tự lập, có khó khăn gì đều giữ trong lòng, rất hiếm khi mở miệng ra nhờ vả. Và cậu lại rất bài xích với những hành động quan tâm chăm sóc cậu, nhưng khi anh tỏ lòng chăm sóc cậu, Nhất Bác lại không hề có cảm giác bài xích, thay vào đó lại là cảm giác có chút vui vẻ ấm áp nơi con tim. Tùy anh, Nhất Bác xoay mặt sang chỗ khác, Tiêu Chiến vui mừng như muốn nhảy cẫng cả lên. Đôi răng thỏ liền lộ rõ, Nhất Bác khẽ nhìn, trong lòng dâng lên một cảm giác thật kỳ lạ. Vui, ấm áp, rốt cuộc cảm giác đó là thứ gì? Nhất Bác chống tay gượng ngồi dậy nhưng cái lưng lại không cho phép khiến cậu rơi vào trạng thái bất lực. Tiêu Chiến đứng kế bên bờ vai mảnh khảnh khẽ run, không ngờ Vương Tổng cũng có ngày bất lực như hôm nay. Thấy cậu cật lực để ngồi dậy, anh mới thương tình mà tiến đến đỡ cậu dậy, ôi mẹ ơi, cánh tay thật cơ bắp. Tiêu Chiến giúp cậu dựa vào thành giường, còn chu đá Sigma viết thường lót cái gối phía sau lưng cậu. Nhất Bác khẽ nhíu mày, cậu lặng lẽ lấy chiếc điều khiển rồi giảm nhiệt độ điều hòa xuống mức thấp nhất. Cậu tự ăn được không hay để tôi? Tôi chưa bị cụt, chưa nói hết câu đã bị cắt ngang, Tiêu Chiến có chút ủy khuất mà hơi chu đôi môi nhưng vẫn rất cẩn thận mà đưa tô cháo cho cậu. Nhất Bác nhận lấy tô cháo, còn Tiêu Chiến thì vẫn đứng đó nhìn cậu chằm. Nhất Bác múc một muỗng cháo, thổi vài hơi cho cháo thật nguội rồi mới bỏ vào miệng ăn. Tiêu Chiến vui vẻ nhìn cậu ăn nhưng rồi lại khẽ cau mi tâm, hình như phòng ngày càng lạnh thì phải. Nhất Bác chẳng mảy may đến anh, cậu vẫn ăn ba bước đều đặn, múc thổi ăn. Nhất Bác cảm thấy ngon miệng hơn hẳn mọi ngày nên tô cháo đã vơi đi không ít, nơi bụng đã hơi no Nhất Bác mới buông muỗng rồi nhìn lên anh. Tiêu Chiến vẫn đứng đó nhưng người lại khẽ rung, đôi môi kia cũng trở nên tái hơn hẳn, sắc mặt cũng không còn hồng hào như lúc vừa bước vào phòng. Cậu ăn xong rồi sao? Tiêu Chiến cười cười nói, Nhất Bác chỉ khẽ gật đầu. Anh tiến đến nhận tô cháo từ Nhất Bác, vô tình tay anh khẽ chạm tay cậu chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ nên anh cũng không để ý đến, nhưng cậu thì khác. Tiêu Chiến lấy đưa cậu ly nước, Nhất Bác nhận lấy rồi lạnh nhạt nhìn lên anh. Ra ngoài cất tô rồi lên đây, cậu cần làm gì sao? Cứ nói đi rồi tôi mang tô xuống sau. Ra ngoài, Nhất Bác lạnh giọng. Tiêu Chiến có chút khó hiểu nhưng rồi cũng ngoan ngoãn mà mang tô đi ra ngoài. Vừa ra ngoài, không khí ấm áp bao trùm lên thân thể anh khiến anh cảm thấy thoải mái hơn hẳn, anh không nghĩ nhiều mà nhanh chóng mang chiếc tô xuống bếp. Bên trong phòng, Nhất Bác mới lấy điều khiển tăng nhiệt độ lên, con người kia chịu lạnh kém thật mà. Không lâu sau Tiêu Chiến đã xuất hiện, rốt cuộc cậu cần tôi làm gì vậy? Tiêu Chiến đứng khoanh tay nhìn cậu, nhưng cái anh nhìn thấy chỉ là đỉnh đầu cậu. Nhất Bác ngước lên, ánh mắt cậu liền chạm ánh mắt anh, Tiêu Chiến khẽ thẹn mà di chuyển ánh mắt sang chỗ khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất Bác ngồi thẳng dậy, cậu chống tay xuống giường rồi cố gắng xoay lưng về phía anh, hàm răng cắn chặt vào nhau, hai hàng lông mày cũng cau chặt lại, Nhất Bác dùng sức đưa tay cởi chiếc áo thun ra. Tiêu Chiến giật bắn mình mà đưa tay che đi đôi mắt, nhưng những ngón tay lại khẽ hờ theo đó, anh vẫn có thể mấp máy nhìn thoáng tấm lưng cậu. Cậu, làm gì vậy? Mặc áo vào đi, tôi với cậu không thể làm chuyện đổi bại đó đâu. Có gì sau này ta tính chứ? Giờ không được, anh ảo tưởng, cách chương.